Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1010, càng lớn dã tâm. Thần giới, Tử Tiêu giới, lấy Tần Đình như thế tâm cảnh chi trầm ổn, cũng không khỏi có chút hăng hái. Bất quá hắn cũng hẳn là hăng hái. Bây giờ tại hắn Lôi Đình thủ đoạn phía dưới, Thần Đình đã là nhất thống thần giới, trở thành thần giới duy nhất bá chủ. Mà hắn vị này Thần Đình chi chủ, cũng là biến thành danh phù kỳ thực thần giới chi chủ. Bây giờ toàn bộ thần giới tài nguyên đều là theo hắn điều động. Toàn bộ thần giới ức vạn sinh linh, đều có thể từ hắn một lời mà quyết sinh tử. Tất cả thần linh đều là dưới trướng hắn thần thuộc. Hiện tại người bên ngoài nhìn qua Tần Đình ánh mắt đều là mang theo thật sâu tâm mang sợ hãi. Cửu ba Tần Đình có thể nhanh đến. Loại này e ngại là xâm nhập bọn hắn trong xương tủy. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm e ngại hắn vị này đế tử điện hạ. Không còn có người có dũng khí ngỗ nghịch ý chí của hắn. Liền liền tả thần tướng vị này tư cách cực lão đại nhân vật cũng không dám đối Tần Đình quyết đoán. Có cái gì dị nghị. Mà đối với cái này Tần Đình cũng là hết sức hài lòng. Hắn muốn chính là thế nhân thần phục. Về phần loại này thần phục là tới từ e ngại vẫn là thành tâm ủng hộ. Tần Đình cũng không thèm để ý. Có khác nhau sao? Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình rất nhiều tâm phúc đều là trên mặt mừng rỡ. Bây giờ Thần Đình nhất thống thần giới. Bọn hắn làm Tần Đình tâm phúc. Làm Thần Đình quan lớn. Quyền hành cũng là so sánh với trước đó lớn rất nhiều. Tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Nhiếp U hướng phía Tần Đình bái nói. Chúc mừng điện hạ. Bây giờ nhất thống thần giới. Sáng lập vạn thế cơ nghiệp. Còn lại tâm phúc cũng là nhao nhao phụ họa. Một mảnh lấy lòng thanh âm. Đế tọa phía trên. Tần Đình mỉm cười. Nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bỗng nhiên nói. Còn chưa đủ. Đám người cứng lại. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bỗng nhiên lại là một cỗ hàn ý dâng lên. Còn chưa đủ. Bây giờ thần giới đã là tứ hải thần phục. Tất cả không nguyện ý thần phục Thần Đình thế lực đều đã là bị tiêu diệt. Còn lại đã là trở thành Thần Đình phụ thuộc. Đã không có thế lực có dũng khí ngỗ nghịch Thần Đình ý chí. Vị này đế tử điện hạ. Còn muốn làm gì? Nhìn lấy mình tâm phúc kia hơi nghi hoặc một chút cùng vẻ ngưng trọng. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Lắc đầu không nói. Tầm mắt của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là quá hẹp. Mặc dù hắn nhất thống thần giới. Nhưng là mấy cái kia thần quốc nhưng như cũ là độc lập với thần giới bên ngoài. Tự thành nhất hệ. Những này thần quốc cùng Thần Đình cùng hưởng thần đạo. Truyền thừa vô số năm. Dưới trướng cường giả nhiều vô số kể. Tài nguyên càng là tích lũy đến một con số kinh khủng. Đây cũng là một cái lực lượng khổng lồ. Tần Đình như thế nào lại coi nhẹ những này thần quốc. Bất quá những này thần quốc dù sao đều là có thần quân tọa trấn. Mặc dù không phải là đối thủ của Thần Đình. Nhưng là Thần Đình cũng không tốt chiếm đoạt thần quốc. Không giống thần giới thế lực khắp nơi như thế chỉ có thần tôn tọa trấn. Thần Đình chỉ cần điều động một vị thần quân liền có thể tiêu diệt vô số thế lực. Những này cũng là không vội. Chờ đến Tần Đình lại chiếm đoạt cướp đoạt mấy cái đạo thống thế giới khí vận. Tu thành thần quân về sau. Vậy những này thần quốc. Đồng dạng là Tần Đình vật trong bàn tay. Mà lại Tần Đình trong lòng còn có càng lớn dã tâm. Hắn hiện tại mặc dù danh xưng nhất thống thần giới. Nhưng là cũng chỉ là thống nhất Tử Vi thần giới thôi. Thần giới thế nhưng là không chỉ Tử Vi thần giới. Còn có còn lại ba cái thần giới. Cái này ba cái thần giới. Cũng đều là cùng Tử Vi thần giới đồng dạng màu mỡ cường thịnh. Nếu là Tần Đình có thể chỉnh hợp tứ đại thần giới lực lượng. Như vậy hắn liền có thể một đường quét ngang. Công nhiên nhấc lên đại chiến. Chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới. Tần Đình chân chính muốn. Là nhất thống thần đạo. Bất quá tứ đại thần giới mặc dù đồng khí liên chi. Nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau. Còn lại ba đại thần đế cũng là thực lực không kém gì Tử Vi thần đế vạn cổ đại đế. Tần Đình hiện tại cũng chỉ là tưởng tượng một phen mà thôi. Nhưng là cái này một cái dã tâm. Lại là bắt đầu ở Tần Đình đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Đại thanh tẩy rốt cục đi qua. thần giới một lần nữa trở về tại bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi theo trước đó huyết tinh bên trong đi tới. Cũng là bắt đầu dần dần quen thuộc thế cục bây giờ. Nguyên bản cho tất cả đại thế lực chiếm cứ rất nhiều thế giới, đều là bị thần đình thu hồi, trở thành thần đình lệ thuộc trực tiếp thế giới. Bất quá tần thị nhất tộc chiếm cứ mấy cái kia thế giới vẫn như cũ là bị tần thị nhất tộc nắm trong tay. Thậm chí tọa chấn tần thị nhất tộc giám thần sứ đều là tần thị nhất tộc đệ tử đảm nhiệm. Đương nhiên, điểm này không có bất luận kẻ nào nói ra dị nghị. Mà thần đình cũng là vì những cái kia trước đó tại linh giới lập xuống công huân thần linh trắng trợn ban thưởng, nhường thế nhân không ngừng hâm mộ. Cũng là đối với chiến tranh càng thêm khát vọng. Thần giới trên dưới, đều đã là nếm đến chiến tranh ích lợi. Nếm đến chiếm đoạt còn lại đạo thống ích lợi. Mà thần giới chiếm đoạt linh giới một chuyện, cùng thần giới thế cục phát sinh dị biến, cũng là truyền khắp chư thiên vạn giới, oanh động rất nhiều đạo thống thế giới. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.